Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, Trùng Sinh Kakashi. Mái tóc dài màu trắng bạc, miếng vải đen mặt nạ, mắt trái Konoha hộ trán. Cái này, đây là Hatake Kakashi. Đêm tối phía dưới, một cái gầy gò thiếu niên tại đối tấm gương một mặt chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biến thành Kakashi? Thiếu niên khiếp sợ khuôn mặt phía dưới, tự lẩm bẩm. Một lát sau, một trận ký ức dâng lên. Thiếu niên phát ra rên lên một tiếng, liền té xỉu trên ánh trăng bên trong sao. Thiếu niên lắc lắc đầu nặng trĩu, lắc ung dung địa bò lên, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, nhìn xem bốn phía rõ ràng nhật thức phòng ngủ. Thiếu niên khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh hỗn độn, thiếu niên khẽ thở dài một tiếng. Cửu vĩ chi loạn, tứ đại cái chết, còn có Obito, Lâm, đây là ninja thế giới, mà mình trở thành Hatake Kakashi. Cái kia cả đời bi kịch nam nhân, trước năm mất cha, về sau đã mất đi bằng hữu tốt nhất Obito, sau đó tự tay giết chết khác một người bạn, Lâm, bây giờ, lại mất đi dạy bảo lão sư của mình, Minato. Có lẽ là cảm xúc to lớn ba động, mới khiến cho cái này đến từ địa cầu linh hồn chiếm cư Kakashi thân thể. Nhưng Kakashi linh hồn cũng không có như vậy tiêu tán, mà là cùng cái này đến từ địa cầu linh hồn tương hỗ dung hợp. Cũng chính bởi vì dạng này, vừa mới sẽ phát sinh té xỉu sự tình. Kakashi vuốt vuốt ngân mái tóc màu trắng, ngơ ngác nhìn mình trong kiếng, yếu ớt thở dài, nói, đến đâu thì hay đến đó đi. Lúc này đã là nửa đêm, cũng là cửu vĩ tứ ngược sau buổi tối đầu tiên. Toàn bộ Konoha đều lộ ra một cỗ tĩnh mịch, bất luận là thôn dân vẫn là ninja, bọn hắn đều quá mệt mỏi. Ngoại trừ cần thiết phòng bị, những người khác sớm đã tiến vào mộng đẹp. Ngày mai sẽ là người chết tang lễ, trong đó có Konoha sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage, cũng là Kakashi lão sư, Namikaze Minato. Có lẽ là nhận Kakashi lưu lại ý thức ảnh hưởng, thiếu niên cảm thấy 10 phần buồn khổ, nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Thiếu niên đứng dậy, đi tới giường của mình một bên, nằm sấp ở bên trên, ánh mắt bên trong, có là mê mang. Konoha kỹ sư, Sharingan Kakashi, có lẽ tại giai đoạn trước, Kakashi vũ lực giá trị cũng không tệ lắm, nhưng là tại hậu kỳ, nhất là nhẫn giới đại chiến thời điểm, Kakashi phát huy tác dụng liền càng ngày càng nhỏ, ngoại trừ cùng Obito đánh pháo miệng, còn lại đều là nhân vật chính sự tình, cuối cùng có thể giúp một tay, vẫn là mượn Obito sau khi chết tạm thời ban cho hoàn chỉnh Sharingan. Mà lại, Kakashi còn đã từng chết qua một lần, tại đối mặt Rinnegan thiên đạo thời điểm, thân tử đạo tiêu, nếu như không phải Naruto miệng độn thuyết phục Nagato sử dụng ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, Kakashi sớm đã trưởng chôn dưới mặt đất. Nhưng là Kakashi là được xưng là nhân vật thiên tài, 12 tuổi thượng nhẫn, đổi mới Konoha ghi chép, ngay cả Itachi đều không có bực này thành tích, về sau làm sao lại biến thành dạng này. Kakashi càng về sau có một loại chẳng khác gì so với người thường cảm giác, mặc dù mạnh thì mạnh đã, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy cường đại, với ai đối đầu đều có thể chống đỡ một hồi, nhưng là động một chút lại lam không đủ, đến mức bị gọi đùa vì Hatake chia 5 năm. Có người nói, Kakashi trưởng thành tại tứ đại sau khi chết liền trở nên 10 phần chậm chạp, đến mức tại hậu kỳ dần dần theo không kịp nhân vật chính bộ pháp. Tứ đại thời điểm chết, Kakashi bất quá mới 13-14 tuổi. Chính là ninja thực lực cao tốc tăng lên thời kỳ. Quân không thấy Naruto cùng Sasuke tại 13 đến 16 tuổi thời điểm, thực lực tăng lên khủng bố cỡ nào, vũ lực giá trị bão táp, thỏa thỏa ảnh cấp, cuối cùng càng là siêu việt ảnh cấp, trở thành thế giới Naruto bên trong tại thế người bên trong nhất là tồn tại cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, Kakashi bởi vì chung quanh người chết, đưa đến tại thực lực phi tốc tăng lên thời kỳ vàng son thư giãn. Đến mức về sau nghĩ cố gắng thời điểm, đã quá muộn, mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng lại không có 10 phần to lớn bay vọt. Kakashi nghĩ đến nơi này, liền chỉnh lý tốt suy nghĩ. Nhìn xem cũng không tráng kiện, nhưng lại tràn đầy lực bộc phát cánh tay. Kakashi biết, thế giới này rất nguy hiểm. Cho nên, muốn sinh tồn, nhất định phải cố gắng. Cũng may mình cũng không phải là từ số không bắt đầu. Nguyên bản Kakashi tố chất thân thể cùng nhẫn thuật đều tại. Chỉ cần quen thuộc thân thể, liền tạm thời có chiến đấu vốn liếng. Đây chính là thượng nhẫn thực lực. 14 tuổi Kakashi, lúc này Naruto vừa ra đời. Cách kịch bản bắt đầu còn có 12 năm. Cách đại quyết chiến cuối cùng còn có 17 năm. 17 năm, Kakashi siết chặt nắm đấm của mình. Thầm nghĩ, 17 năm, mặc dù thời gian còn rất dài, nhưng là, vẫn là phải nắm chắc. Nguyên bản Kakashi thực lực vẫn là rất toàn diện. Bất luận là thể thuật, huyễn thuật, nhẫn thuật đều rất ưu tú. Lại thêm xuất sắc đầu não. Có thể nói là một cái 10 phần sáng chói nhân vật. Bằng không cũng sẽ không hấp dẫn một đống lớn fan hâm mộ. Kakashi nổi danh nhất liền là Sharingan. Danh xưng copy ninja, rất nhiều người đều cảm thấy Kakashi thành cũng Sharingan, bại cũng Sharingan, kỳ thật đó cũng không phải không có đạo lý. Quả thật, có Sharingan Kakashi lấy được to lớn thành tựu, nhưng là từ khác một phương diện tới nói, Sharingan cũng hạn chế Kakashi trưởng thành. Kakashi bản liền là thiên tài, thiên phú xuất chúng, nếu như không phải Sharingan chế ước, nói không chừng có thể trưởng thành đến cao hơn trình độ. Có người nói, Kakashi chakra thiếu. Xác thực, tại kịch bản bên trong không khó phát hiện. Kakashi động một chút lại nói chakra không đủ. Nhưng Kakashi chakra thật ít như vậy sao? Kỳ thật không phải. Kakashi chakra cũng không ít. Sẽ tiêu hao địa nhanh như vậy nguyên nhân là bởi vì Sharingan. Không phải Uchiha nhất tộc Kakashi sử dụng Sharingan có rất lớn hạn chế. Một là Sharingan không cách nào quan bế, dẫn đến chakra mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Hai là sử dụng Sharingan lúc, chakra tiêu hao tăng lên. Thậm chí tại quá độ sử dụng thời điểm, sẽ còn đối thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Đây cũng là vì cái gì Kakashi thường xuyên sử dụng hết Sharingan liền té xỉu nguyên nhân. Nếu như Kakashi không nhận Sharingan ước thúc, chakra tổng lượng là không thua Hokage đệ tam. Đây cũng không phải là không có căn cứ. Tại quan phương số liệu bên trong, Hokage đệ tam chakra số liệu cùng Kakashi là ngang hàng. Cho nên, Kakashi chakra tổng lượng có lẽ thật không nhiều. Nhưng là cũng không trở thành xuất hiện loại kia động một chút lại chakra không đủ tình huống. Có thể thấy được Sharingan đối Kakashi chakra hạn chế đến cỡ nào nghiêm trọng. Cho nên, Kakashi thực lực muốn phát triển. Một là giải trừ Sharingan đối tự thân hạn chế. Hai là tăng lên chakra lượng. Kakashi nhẹ vỗ về mắt trái. Có thể cảm nhận được trong mắt có một cổ trích nhiệt. Mà lại có một loại tà ác lực lượng ngay tại sinh sôi. Kakashi có thể cảm nhận được. Sharingan chính đang từ từ tiêu hao mình chakra. Mặc dù không nhiều, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Kakashi xốc lên vòng bảo hộ. Chỉ gặp một đạo sẹo đau dữ tợn xuyên qua mí mắt. Trong mắt là một mảnh tinh hồng. Màu đen tam câu ngọc chậm rãi xoay tròn lấy. Đây chính là Sharingan, danh xưng Hokage thứ nhất đại treo. Cái này treo còn chỉ nhận Uchiha nhất tộc. Người khác dùng đều là tác dụng phụ một đống. Kakashi dùng một con, khiến cho tinh bì lực tẫn. Danzo dùng một đống, đem thân thể của mình khiến cho loạn thất bát tao. Di thực một đống đồ vật mới có thể sử dụng, làm cho người không giống người. Quỷ không giống quỷ, càng là lực lượng cường đại, nỗ lực đồ vật cũng lại càng nặng. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.